Chương 124, Phá Thiên. Chu Nguyên ánh mắt liếc nhìn, sau đó ngưng tụ tại cổ linh sau lưng, nơi đó trên bệ đá, một viên thủy tinh cầu màu đen tản ra dị quang, dưới bệ đá có đường vân cổ lão lan tràn ra, liên tiếp đến đại địa. Hiển nhiên, viên thủy tinh cầu kia, hẳn là tòa này thông hồn tháp trung tâm chỗ. Tông Cá nhãi nhép, nghe được cổ linh lời nói, Chu Nguyên dường như cười cười, hắn tốt xấu cũng coi là người chém giết qua thái sơ cảnh, tuy nói đó là mượn, ngân ảnh, lực lượng, nhưng trước mắt cổ linh cũng vẻn vẹn chỉ là thiên quan cảnh trung kỳ thôi. Thế nào, khiên đá nện chân cảm giác như thế nào? Chu Nguyên cười nhạt nói, nếu như không phải cái này cổ linh tại trong Trân Bảo Các kia đối với yêu yêu nổi tâm tư, cũng sẽ không đem danh ngạch tiến vào luyện hồn tháp kia, cho bọn hắn hai người. Nói như vậy, có lẽ bọn hắn cũng sẽ rất nhanh rời đi, không hứng thú dính vào cái này luyện hồn tháp sự tình. Cổ linh hờ hững khuôn mặt vẫn không có bao nhiêu ba động, nói, bằng ngươi, cũng xứng tính là cản đường tảng đá sao, nhiều nhất chỉ là theo chân đá văng ra hòn đá nhỏ thôi. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng hiển hiện một vòng sâm nhiên, ngươi cùng nữ hài kia tự hồ quan hệ cũng không tệ lắm, yên tâm, đợi chút nữa đem bọn ngươi đều bắt giữ về sau, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, hảo hảo hưởng dụng nàng. Chu Nguyên nhàn nhạt ngẩng đầu, hai con ngươi nhìn chăm chú lên cổ linh, thở dài một hơi, nói, xem ra hôm nay, ngươi là thật không có đường sống có thể đi. Hắn ngôn ngữ ô uế kia, hiển nhiên đã làm cho đến Chu Nguyên động sát tâm. Ồ, cổ linh khóe miệng dáng tươi cười dần dần dữ tợn, hắn bước ra một bước, hùng hồn nguyên khí đột nhiên từ nó thể nội bộc phát ra, thiên quan cảnh sơ kỳ thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Cổ linh nguyên khí hiện ra màu vàng sẫm màu, cực kỳ nặng nề, tựa như ẩn chứa sơn nhạc lực lượng, mà đây chính là cổ gia đỉnh tiêm nguyên khí, tứ phẩm nguyên khí, vạn sơn trấn địa khí. Công Cá nhãi nhép, ngươi đến tột cùng ở đâu ra tự tin, bằng ngươi thực lực dưỡng khí cảnh này, ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Cổ linh nhe răng cười lên tiếng, oanh, mà liền tại thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, mấy cái hô hấp, chính là xuất hiện ở Chu Nguyên trước mặt, ánh mắt âm tàn, đấm ra một quyền, xoẹt, trước mặt không khí, đều dưới một quyền này nổ bể ra đến, cuồng bạo quyền phong tại nguyên khí màu vàng sẫm bọc vào, giống như to lớn đá núi lăn xuống mà xuống, cực kỳ hung hãn. Chu Nguyên mắt sáng lên, trong nháy mắt kế tiếp, màu ám kim thông thiên huyền mãn khí, cũng là đột nhiên từ nó thể nội bạo phát đi ra, hắn không có chút nào tránh lui, đồng dạng là năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, bành, hai người nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau, dưới chân mặt đất trong nháy mắt băng liệt, sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, hai người thân thể cũng là chấn động, đều là bắn ngược trở ra, khói bụi tràn ngập, cổ linh sắc mặt âm trầm nhìn qua đối diện Chu Nguyên, lúc trước liều mạng, hắn vậy mà cũng không có lấy được chút nào ưu thế, mà lại, hắn có thể cảm giác được, trong nguyên khí của Chu Nguyên, tồn tại một loại cực kỳ bá đạo khí độc, một khi tiếp xúc liền điên cuồng đối với thể nội ăn mòn mà đến, nếu như không phải hắn thần hồn cảm ứng nhập vi, thật đúng là kém chút liền nói. Cái này khiến đến cổ linh có chút điểm kinh ngạc, dù sao hắn nhưng là thiên quan cảnh, mà trước mắt Chu Nguyên, bất quá mới chỉ là dưỡng khí cảnh hậu kỳ, giữa hai bên vốn hẳn nên có chênh lệch thật lớn mới là, gia hỏa này tu luyện nguyên khí, không đơn giản, bất quá cổ linh rất nhanh liền hiểu được, ánh mắt nóng rực mà tham lam nhìn chằm chằm Chu Nguyên quanh thân phun trào nguyên khí màu ám kim, hiển nhiên, người sau tu luyện nguyên khí phẩm chất, vượt qua tứ phẩm, xem ra, đây chính là ngươi lực lượng chỗ, bất quá ngươi nguyên khí này, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Đợi ta đưa ngươi bắt giữ về sau, có là thủ đoạn từ trong miệng ngươi đưa nó phương pháp tu luyện này ra tới, cổ linh cười gằn nói, Chu Nguyên thì là mỉm cười nói, đã ngươi đối với nó cảm thấy hứng thú mà nói, vậy, ta liền dùng nó đến đem ngươi đánh chết đi, bạch, thân ảnh của hai người, cơ hồ là tại cùng lúc mãnh liệt bắn mà ra, tại trên mặt đất kia, hai đạo nhân ảnh giao thoa, quyền cước hóa thành đạo đạo tàn ảnh gào thét mà ra, mà tại giao phong ở giữa, cái kia cổ linh trong mắt, lướt qua âm độc chi sắc, chỉ thấy thứ năm chỉ một nắm. Trên cánh tay làn da chỗ, có một vệt ánh sáng văng sáng lên, nhị phẩm nguyên văn, thiết tê văn, cổ linh nắm đấm, trong nháy mắt hóa thành hắc thiết giống như quang mang, một cổ lực lượng kinh người, từ trong đó bạo phát đi ra, một quyền bỗng nhiên lực lượng tăng vọt này, đủ để chính diện đem một vị ngang cấp đối thủ sinh sinh đánh tan. Bất quá, ngay tại một quyền giống như hắc thiết kêu anh lúc đến, Chu Nguyên trong mắt cũng là có một vòng lãnh quang hiển hiện, bả vai lắc một cái, kim viên bàn sơn văn, ở tại nơi bả vai, quang văn hiển hiện. Lực lượng đồng dạng là tăng vọt, một quyền oanh bạo không khí, cùng cái kia cổ linh nắm đấm, hung hãn đụng nhau cùng một chỗ, hai người dưới chân mặt đất rạn nứt, đạp đạp liền lùi lại mười mấy bước, Chu Nguyên ngẩng đầu, hướng về phía cổ linh cười một tiếng, nói, nhị phẩm nguyên văn, ta cũng có, hắn như là đã biết được người cổ gia này tại trên thần hồn đều có chỗ tạo nghệ, tự nhiên cũng là tại thời khắc phòng bị đối phương sớm đã khắc họa tại trên thân thể nguyên văn, cổ linh trong mắt lướt qua một vòng che lấp chi sắc, lúc này hắn rốt cục bắt đầu cảm giác được Công Cá nhãi nhép trong miệng hắn này khó giải quyết, đổi lại bình thường đối thủ, coi như cùng là thiên quan cảnh sơ kỳ, đều sớm đã thua ở dưới tay hắn, thậm chí, lại mượn nhờ nhị phẩm nguyên văn lực lượng, cho dù đối mặt với những cao thủ thiên quan cảnh trung kỳ kia, Cổ Linh cũng là tự tin có thể làm một chút chống lại, nhưng mà dưới mắt, hắn lại đối với một cái dưỡng khí cảnh hậu kỳ thiếu niên, có chút không thể làm gì. Cổ Linh hít sâu một hơi, vốn trong lòng đối với Chu Nguyên kinh thị, cũng là đều thu liễm, lúc này, còn ôm loại tâm tính khinh miệt kia, chỉ sợ cũng thật sự là ngu xuẩn. Nhiệm vụ của ta là giữ vững trung tâm, chỉ uy Úc Cần Nguyên văn kết giới không phá, phụ thân cùng hai vị trưởng lão liền có thể bảo trì sức chiến đấu, mang xuống tất nhiên có thể đem đối phương giải quyết. Đến lúc đó, tên tiểu tử trước mắt này cũng bất quá chỉ là thịt cá trên thớt gỗ thôi, cho nên không cần cùng hắn ở chỗ này tranh nhất thời chi dũng này. Cổ Linh ánh mắt lấp lóe, sắc mặt cũng là thời gian dần trôi qua bình phục lại, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Nhìn đến Cổ Linh ánh mắt kia, Chu Nguyên liền biết hắn cải biến sách lược, không còn tiến công mà là bắt đầu phòng ngự kéo dài thời gian, bảo hộ nguyên văn kết giới. Nguyên bản còn muốn dùng ngươi coi đá mài đao thử một chút thiên quan cảnh lực lượng, Chu Nguyên lắc đầu nói, đã ngươi không muốn, vậy ngươi nhưng là không còn giá trị gì, nói khoác mà không biết ngượng tạp ngư. Cổ Linh mỉa mai lên tiếng, chỉ coi Chu Nguyên mạnh miệng, lúc trước thật sự là hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng, nhưng ít ra hắn có tự tin đem Chu Nguyên cản ở chỗ này không vào được một bước. Chu Nguyên không tiếp tục cùng hắn nhiều lời nói nhảm, chỉ là hai mắt khép hờ phun ra một đoàn bạch khí. Hắn bước ra nửa bước, thân thể đông đưa, đưa bàn tay ra, lòng bàn tay du động chậm chạp mà nặng nề, giống như tay cổng sơn nhạc đồng dạng, chưởng phong lướt qua lúc ngay cả không khí đều tại chấn động. Chu Nguyên thể nội nguyên khí cũng là vào lúc này kịch liệt phun trào đứng lên, cùng phong gào thét tại Chu Nguyên dưới chân cuốn lên bụi đất. Nương theo lấy Chu Nguyên bàn tay huy động, ám kim quang mang phun trào ở giữa, phản phất là một đầu cự long giơ vuốt nắm lên sơn nhạc, phá toái thiên khung. Một cổ khí thế kinh người vào lúc này từ Chu Nguyên thể nội bộc phát mà lên, ta có một chưởng có thể liệt thiên khung. Chu Nguyên bước ra một bước, trực tiếp là xuất hiện ở nó phía trước, bàn tay kia giống như quảng bia đồng dạng trùng điệp rơi xuống, trước mặt đất trực tiếp là ngang ngược xé rách. Long bi thủ đệ tam trọng phá thiên, một chưởng vỗ ra, Cổ Linh sắc mặt trong nháy mắt hải nhiên kịch biến,